Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 83. Người thi đấu, hạ, lý tính cùng cảm tính. Đối với từ nhỏ chờ ở võ hồn điện tu luyện Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt tới nói. Hai từ này bọn hắn cơ bản không thế nào tiếp xúc. Mặc Lâm giải thích nói. Đây coi như là một loại trên nguyên tắc vấn đề. Sử Lai Khắc học viện bên trong. Trong phòng học đại sư là linh hồn nhân vật. Học viên bên trong đường tam là linh hồn nhân vật. Bọn hắn lệch lý tính. Đôi thầy trò này điểm giống nhau chính là tại đối mặt đối thủ hoặc địch nhân lúc nguyên tắc chính. Là không bởi vì tình cảm hoặc tâm tình biến hóa mà sửa đổi quyết định tốt hành động hoặc kế hoạch. Chỉ có bọn hắn tại logic bên trên cho rằng cải biến có thể vì bọn hắn mang đến thêm nữa lợi ích. Thời điểm, bọn hắn mới có thể cải biến. Đường Tam có lẽ muốn tốt một điểm. Thật đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng sẽ lập tức nghĩ đến giết chết đối phương. Nhưng cũng sẽ không công khai ra. Mà là lấy người khác khó mà phát giác phương pháp đi âm người. Thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện những người khác đâu. Bọn hắn cả đám đều không muốn cùng người khác kết thù. Bởi vì bọn hắn ưa thích tại chỗ công khai trả thù. Đặc biệt là Phất Lan Đức cùng Đái Mộc Bạch hai cái này bên ngoài Sử Lai Khắc học viện nhân vật dẫn đầu. Hai người bọn họ nói khó nghe điểm chính là loại kia chết sĩ diện người. Không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức làm bị thương bọn hắn lòng tự trọng. Làm bị thương, liền nhất định phải lập tức phản kích. Đối với kế hoạch cái gì, đều trước vứt qua một bên. Trước tiên đem khí ra xong lại nói. Chính là bởi vì như thế, Sử Lai Khắc hiện tại hẳn là đối với về sau kế hoạch sinh ra khác nhau. Cho nên mới sẽ cãi vã. Sử Lai Khắc học viện, mời các ngươi quyết định nhanh một chút kế tiếp ra sân học viên. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện bởi vì quan điểm không thống nhất lâm vào biện luận cục diện. Chậm chạp chưa quyết định nên làm cái gì. Trọng tài liền mở miệng nhắc nhở. Phất Lan Đức nghe xong trọng tài đều tới nhắc nhở. Nhanh chóng thúc giục đại sư. Tiểu Cương, quyết định nhanh một chút bọn nhỏ ai ra sân A. Đái Mộc Bạch tiến lên đứng ra một bước. Đại sư, để cho ta ra sân A. Không, Đái Lão Đại. Trước hết để cho ta bên trên, ta lại muốn nhìn hắn hỏa diễm có thể hay không so qua ta ta hỏa phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn cũng nhảy ra ngoài, nói muốn ra sân, đại sư nét mặt bây giờ giống như táo bón đồng dạng. Ý nghĩ của hắn khẳng định không phải đi cùng võ hồn điện cứng đối cứng. Cùng võ hồn điện học viên đơn đấu vô cùng có khả năng tạo thành đường tam đám người bị thương. Đây đối với buổi chiều tranh tài rất là bất lợi. Nhưng bây giờ trừ đường tam, những người khác hy vọng tiếp tục đánh xuống. Bọn hắn yêu cầu thấp nhất đoán chừng là tối thiểu cũng phải đem diễm cho lấy xuống trận. Đủ. Lúc này, một mực tại bên cạnh nhìn xem độc cô bác cuối cùng lên tiếng. Hắn lúc đầu chỉ tính toán chỉ ở trận chung kết thời điểm lại đến hiện trường đến xem. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì không yên lòng. Tại người thi đấu liền đến. Hiện tại xem ra. Lựa chọn của hắn không sai. Cãi nhau, còn thể thống gì? Tất nhiên ngay từ đầu liền định để đại sư đến an bài. Vậy liền hết thảy đều lấy đại sư là chủ. Không muốn quá nhiều quấy nhiễu. Đại sư, ngươi quyết định đi. Có độc cô bác lời nói. Đại sư tựa hồ đã thả lỏng một chút. Hắn nhìn về hướng trọng tài. Nói ra, Sử Lai Khắc học viện. Từ bỏ người thi đấu. Tự nguyện tiến vào kẻ bại tổ tranh tài. Tiểu Cương, ngươi, Phất Lan Đức trực tiếp hai tay bắt lấy đại sư vai. Nhưng là mới nói ba chữ, cũng không biết còn có thể nói cái gì. Liền buông lỏng tay ra, nên rời đi trước. Đái Mộc Bạch trực tiếp một quyền nện ở trên lan can. Phẫn hận chi tình lộ rõ trên mặt. Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh tiến lên nghĩ muốn để Đái Mộc Bạch tỉnh táo một chút. Nhưng là Đái Mộc Bạch ai cũng không để ý tới. Cùng Phất Lan Đức đồng dạng đi một mình trở về. Đến mức những người khác, trừ đại sư cùng đường tam, cũng đều thở dài. Sau đó xì hơi đồng dạng, phờ phạc mà đi trở về. Bỉ Bỉ Đông không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp đồng ý, nàng xem đại sư liếc mắt. nhưng là ánh mắt bên trong lại nhiều hơn không ít khinh miệt chi ý. Giống nhau sự tình tại khác biệt dưới tình huống làm ra. Cấp cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Trong nguyên tắc, đại sư lựa chọn tại thời điểm vừa mới bắt đầu liền nhận thua. Bởi vì mọi người đều không làm sao xuất thủ. Có đánh hay không đến thắng đều không tốt nói. Đại sư cách làm sẽ để cho người khác cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì tao thao tác. Làm là như vậy không phải có thâm ý gì. Mà giờ khác này, tranh tài đã tiến hành hơn phân nửa. Diễm càng là mở miệng khiêu khích. Đại sư lại lựa chọn ở thời điểm này đánh cũng không đánh một chút. Trực tiếp từ bỏ, ở trong mắt người khác. Đây chính là hắn sợ. Hắn không dám, chính là hèn nhát biểu hiện. Bỉ Bỉ Đông hiện tại là một cái vô cùng cường thế nữ nhân. Nàng như thế nào khả năng để mắt một cái nhu nhược nam nhân? Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy Ngọc Tiểu Cương người này. Trừ tại học thức trải qua người bên ngoài. Thật đúng là không có gì khác ưu điểm. Lúc trước nàng bị ép đi tìm đại sư chia tay thời điểm. Mặc dù một bộ tuyệt tình bộ dáng. Nhưng là nàng tại câu nói sau cùng lúc sau đã đem chính mình không cam lòng. Bất đắc dĩ còn có bi thương đã đều viết lên mặt. Có thể đại sư thế mà cái gì cũng không làm. Cái gì đều không hỏi. Chỉ là hồn hồn ngạc ngạc đứng tại chỗ. Chính mình lúc rời đi còn quay đầu nhìn mấy mắt. Đại sư cũng chỉ là đứng tại chỗ. Mà không phải chạy tới một phát bắt được nàng. Hỏi nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phảng phất tại đại sư trong lòng sớm đã có một loại khả năng nàng Bỉ Bỉ Đông thật là một cái hội ví. Học thức của hắn mà lừa gạt hắn tình cảm nữ nhân. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này càng nghĩ càng giận. Lão sư của mình là một cái cầm thú. Chính mình mối tình đầu là một tên hèn nhát. Chính mình lúc tuổi còn trẻ ánh mắt sao có thể kém như vậy. Vì không đem loại tình cảm này tại trước công chúng phía trước biểu hiện ra ngoài. Nói một lần kết quả sau cùng cùng về sau an bài. Liền kết thúc buổi sáng tranh tài. Vội vã mà đi về trong giáo hoàng điện. Đáng tiếc a, Mặc Lâm nhìn xem rút lui Sử Lai Khắc học viện. Vốn còn muốn nhìn xem đang tức giận phía dưới Sử Lai Khắc những người kia có thể làm ra chuyện gì. Thuận tiện nhìn lại một chút Diễm hiện tại bản sự đâu. Tà Nguyệt cũng nở nụ cười gan. Hừ, nếu như có thể chuyện này truyền đi. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện thanh danh xem như triệt để thối. Ta liền không tin ai sẽ đem mình hài tử đưa đến một tên hèn nhát giống như học viện đi học tập. Đừng như vậy, làm người nên lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Hơn nữa, thanh danh của bọn hắn muốn thật thối rơi còn phải nhìn xế chiều hôm nay. Nếu như bọn hắn như vậy đều không thể đánh qua Lôi Đình học viện. Vậy bọn hắn thanh danh mới là thật một điểm vãn hồi cơ hội đều không có. Mặc Lâm Sử Lai Khắc học. Viện giờ phút này không khí phi thường kiềm nén. Gian phòng bên trong tất cả mọi người không nói một lời. Cứ như vậy ngồi. Đái Mộc Bạch cùng Phất Lan Đức trên mặt rõ ràng còn có nộ khí. Nếu như chỉ là Đái Mộc Bạch không cao hứng. Đại sư còn có thể lấy lão sư uy nghiêm cưỡng chế một chút. Nhưng là bây giờ Phất Lan Đức cũng là như vậy cái tình huống. Đại sư nếu thật sự làm như vậy, Phất Lan Đức khẳng định phải giúp Đái Mộc Bạch nói chuyện. Đường Tam lúc này đứng lên. Hắn có tất yếu làm những thứ gì? Các vị, chúng ta vẫn là thảo luận một chút buổi chiều nên như thế nào ứng đối Lôi Đình học viện a. Vô luận có chuyện gì, vẫn là chờ giải thi đấu sau khi kết thúc sẽ cùng nhau nói đi. Tiểu Vũ nhanh chóng phụ họa, hòa hoãn không khí bây giờ. Đúng đấy, buổi chiều liền muốn đánh Lôi Đình học viện. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian thảo luận một chút. Bọn hắn cũng không tốt ứng phó. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.